Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chỉ một cái chi uy, không trọn vẹn bảo lâu. Cho đến tất cả những thứ này sau khi hoàn thành, Diệp Dương mới phản ứng lại, tàn phá bảo lâu hung tàn Diệp Dương sớm liền đã kiến thức qua. Mỗi một lần giao dịch, Diệp Dương cũng không nguyện ý giao dịch. Bởi vì cái gì? Giá quá cao. Nếu là lần này tàn phá bảo lâu trợ giúp Diệp Dương, giúp Diệp Dương vượt qua một kiếp này, Diệp Dương cần thiết trả giá đắt nhất định cực lớn. Đây là không thể nghi ngờ. Bất quá, chỉ cần có thể vượt qua một kiếp này, vậy cũng không sao. Lúc này, Diệp Dương tâm liền lần thứ hai bình tĩnh lại. Lúc này Diệp Dương thể nội, lăng không nhiều hơn một cái giả tâm linh. Cái này tâm linh mặc dù là giả, nhưng thoạt nhìn cùng Diệp Dương tâm linh là giống nhau như đúc. Cho dù là Diệp Dương tự thân đều khó mà phân biệt nhận ra. Huống chi là người khác. Ở nơi này giả tâm linh xuất hiện đồng thời, Trích Tiên đánh tới lực lượng đã đem Diệp Dương tâm linh vững vàng trói buộc lại. Đây là Trích Tiên lực lượng, giống như một đầu sợi tơ một dạng. Làm đầu này sợi tơ đem Diệp Dương tâm linh trói buộc lên đến sau đó, Diệp Dương tâm linh, lực lượng các loại đều bị trói lại mà không cách nào động đậy. Diệp Dương lấy làm kinh hãi. Nếu như bị trói lại là hắn chân chính tâm linh mà nói, hắn lúc này cơ hồ cũng đã tương đương với bị phế sạch. Chuyển mắt thấy một cái thiên đạo tử, Phục Đông đám người, bọn họ tâm linh sợ là đều bị trói lại. Lúc này đều không cách nào vận dụng tâm linh chi lực hoặc là lực lượng. Mặc người chém giết a. Diệp Dương thở dài một hơi. Nhiệt tình như lửa muội muội lần này là thật bị hắn kéo xuống nước. Là hắn liên lụy bọn họ a. Nếu như không phải Diệp Dương mà nói, những người này sợ là căn bản sẽ không bị trấn áp. Lúc này, thiên đạo tử đám người cùng dùng phun lửa ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Nghiến răng nghiến lợi, một bộ hận không thể ăn sống rồi Diệp Dương bộ dáng. Diệp Dương nhún nhún vai. Nhập gia tùy tục, không cần lo lắng, ta sẽ cứu ra các ngươi. Nhiệt tình như lửa muội muội nhếch miệng. Người trước bảo trụ tính mạng mình nói sau đi. Không ai tin tưởng Diệp Dương có thể cứu ra bọn họ. Ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, cho dù là xuất thủ cái kia Trích Tiên đều sẽ không tin tưởng a. Bởi vì, cái kia Trích Tiên tại trói buộc Diệp Dương tâm linh sau đó, liền không có cái khác động tác, thậm chí đều không có xem xét một cái Diệp Dương tử phủ. Chắc hẳn, ở trong mắt hắn, Diệp Dương những người này mặc dù không tệ, nhưng là vẻn vẹn chỉ là không sai thôi. Chỉ là một bầy kiến hôi đồng dạng tồn tại thôi. Đem bọn họ đánh vào thiên lao. Đợi đến thượng tiên sau khi phi thăng tại Sử Tử Lăng Trí, Tinh Tượng Tán Tiên hung dữ nói ra. Chỉ là, hắn biết rõ hắn nghĩ giết Diệp Dương đám người là không thể nào. Nhưng Diệp Dương đám người hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là tất nhiên, không thể nghi ngờ. Thế là, Tinh Tượng phủ đông đảo đệ tử liền đem Diệp Dương đám người áp giải đến thiên lao bên trong chấn đè. Ép xuống, mẹ ngươi, thiên lao cực lớn, có đếm mãi không hết nhà tù. Nhưng Tinh Tượng phủ đám người không biết là vô ý hay là cố ý gây nên. Thế mà đem Diệp Dương đám người toàn bộ đều ném vào một gian phòng giam bên trong. Trước tiên, thiên đạo tử liền làm khó dễ. Thân hình nhoáng một cái, cả người liền trực tiếp đánh về phía Diệp Dương. Đạo hữu, tuyệt đối không nên. Diệp Dương lập tức xuất thủ ngăn lại thiên đạo tử. Chỉ là, thiên đạo tử lại là không được ăn cái này một bộ. Cả người vẫn như cụ mãnh liệt vô cùng đụng tới. Thiên đạo tử, người đây là tự tìm khổ ăn a. Nhìn thấy, Phục Đông nhịn không được lắc đầu nói ra. Phục Đông tiếng nói còn không có rơi xuống, thiên đạo tử liền đã một đầu đụng vào Diệp Dương trên thân. Keng, một tiếng vang thật lớn. Diệp Dương sừng sững ở nguyên chỗ không nhúc nhích, mà thiên đạo tử thì là sinh sinh bị chấn bay ra ngoài. Mấy tiếng, gầy còm thanh niên, Hoa Hoàng Văn đám người không kịp tránh né. Lúc này liền bị bay ngược ra ngoài, thiên đạo tử đụng bay ra ngoài. Cuối cùng, Thiên đạo tử càng là hung hăng đụng vào thiên lao vách tường phía trên. Thiên lao vách tường lóe lên mấy đạo thánh quang, lập tức liền bình tĩnh lại. Nhưng thiên đạo tử cũng là bị những cái này lấp lóe kim quang lần thứ hai đụng bay ra ngoài. Lần này, đám người kịp phản ứng, nhao nhao tản ra. Cuối cùng, thiên đạo tử ngã xuống đất, mà lúc này, hắn mới kêu thảm lên tiếng. Diệp Dương, mẹ ngươi a, bút chướng này đạo gia nhớ kỹ. Thiên đạo tử bò lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Diệp Dương. Phốc phốc, đột nhiên, rét lạnh như băng tỷ tỷ nhịn không được liền nở nụ cười. Tức khắc, đám người ánh mắt đều bị hấp dẫn. Lập tức liền một trận trợn mắt há hốc mồm. Cho tới nay, rét lạnh như băng tỷ tỷ đều ăn nói có ý tứ. Cả ngày lạnh như băng bộ dáng. Mặc dù dung mạo cực đẹp, nhưng là thiên thánh tránh xa người ngàn dặm. Bây giờ, nàng đột nhiên liền cười. Vậy liền tương đương với trăm hoa đua nở đồng dạng. Mỹ lệ cực kỳ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn ngây người. Cho dù là quang đầu hòa thượng cùng thiên đạo tử hai cái này người xuất gia cũng đều nhìn ngây người. Rét lạnh như băng tỷ tỷ cũng phát hiện đám người dị dạng. Lập tức tiếu dung tiêu tán. Lần thứ hai khôi phục dĩ vãng rét lạnh dường như băng bộ dáng. Cười lên nhiều đẹp mắt a. Cả ngày lạnh như băng. Thật không có ý gì. Diệp Dương lẩm bẩm một câu. Đám người đều là gật gật đầu. Cho dù là nhiệt tình như lửa muội muội đều nhẫn không được gật đầu. Đồng ý Diệp Dương nói chuyện. Rét lạnh dường như băng bộ dáng. Mặc dù tuyệt mỹ, nhưng cũng không có đáng xem. Đám người thế là liền thu hồi ánh mắt. Lúc này, bọn họ mới kịp phản ứng. Rét lạnh như băng tỷ tỷ tại sao đột nhiên bật cười. Nàng tựa như là thấy được thiên đạo tử cười. Thiên đạo tử chẳng lẽ có cái gì dị dạng hay sao? Thế là đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía thiên đạo tử. Ha ha a, lập tức, đám người liền nhịn không được ha ha phá lên cười. Đặc biệt là nhiệt tình như lửa muội muội càng là cười trước bọc ngửa ra sau. Thiên đạo tử bị cười không hiểu thấu. Có cái gì tốt cười? Thiên đạo tử sờ lên đầu. Phiền muộn nói ra, nhưng rất nhanh, hắn vuốt ve đầu tay liền dừng lại. Hắn trên đầu nhiều hơn một cái sừng thú. Nghiêm ngặt tới nói, là nhiều hơn một cái bánh bao. Bánh bao giống như một độc giác đồng dạng. Tại thiên đạo tử trên đầu dựng đứng lên. Đỏ rực trong đó còn kèm theo mấy đầu lông tóc. Nhìn đến 10 phần buồn cười cùng buồn cười. Rất rõ ràng, thịt này bao là ở hắn va chạm Diệp Dương sau đó sinh ra. Nếu là ở bình thường, lấy thiên đạo tử thực lực. Đừng nói chỉ là một đầu đâm vào Diệp Dương trên thân. Cho dù hắn trên đầu bị tiên khí hung hăng gõ một cái, cũng sẽ không xuất hiện bánh bao. Sở dĩ làm thành cái dạng này, còn là bởi vì hắn là trích tiên trói buộc tâm linh. Hắn không cách nào vận dụng tâm linh chi lực, tu vi các loại lực lượng. Hắn chỉ có thể vận dụng đơn thuần nhục thân, không có tâm linh cùng tu vi nhục thân. Kỳ thật liền tương đương với người bình thường nhục thân đồng dạng. Rất dễ dàng thụ thương. Mà sau khi bị thương liền sẽ xuất hiện đủ loại vết thương. Giống như là loại này bánh bao xuất hiện cũng là tương đối bình thường. Đương nhiên, đây chỉ là nhục thân phản ứng tự nhiên thôi. Thiên đạo tử trên thực tế cũng không có nhận cái gì tính thực chất tổn thương. Chỉ là, không cách nào vận dụng bất kỳ lực lượng nào tình huống phía dưới. Thiên đạo tử muốn chữa trị thịt này bao lại là cần nhất định thời gian. Dù sao, hắn liền tử phủ bên trong thiên tài địa bảo đều không cách nào lấy ra. Như thế nào tiêu trừ thịt này bao? Mà đỉnh lấy cái này bánh bao lớn. Thiên đạo tử tự nhiên phi thường khó chịu. Chỉ là, hắn lại là cũng đã hấp thụ giáo huấn. Không còn công kích Diệp Dương. Diệp Dương nhục thân quá đáng sợ. So với hắn cao hơn. Diệp Dương, người nhục thân sợ là cũng đã đạt đến cực phẩm thánh khí cấp bậc A. Nhiệt tình như lửa muội muội vây quanh Diệp Dương đi vài vòng. Cuối cùng dò hỏi, cho dù còn không có đi đến cực phẩm thánh khí cấp bậc, nhưng cũng không xa, Phục Đông trả lời một câu. Phục Đông, ở tu vi phương diện thành tích chỉ là bình thường, nhưng nhục thân tu luyện lại là nhường hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phương diện. Lúc này, hắn nhục thân cũng đã tăng lên đến thượng phẩm thánh khí cấp bậc. Nếu như lại gặp đến Diệp Dương trước đó, vẻn vẹn tại nhục thân cấp độ, hắn cơ hồ có thể quét ngang bất kỳ đồng bối nào. Thậm chí thế hệ trước tồn tại. Dù sao, thượng phẩm thánh khí cấp bậc nhục thân, đó là cửu giai thánh vương lão tổ đều khó mà tổn thương. Duy chỉ có những cái kia tán tiên cường giả có năng lực. Tại thời không điện huyễn hóa ra đến đại lục tạm biệt sau đó, Phục Đông nhục thân liền tăng lên đến thượng phẩm thánh khí cấp bậc. Lúc đó, hắn rất có tự tin. Cho dù không cách nào trấn áp Diệp Dương, cũng có thể cùng Diệp Dương đánh một trận. Chỉ là, khi hắn tại tinh tượng tinh vực lần thứ hai gặp được Diệp Dương sau đó, hắn liền kinh hãi phát hiện, hắn cùng với Diệp Dương ở giữa chênh lệch lớn hơn. Diệp Dương nhục thân vẫn như cũ chỉ là thượng phẩm thánh khí cấp bậc lúc ấy tại thời không điện. Huyễn hóa ra đến đại lục thời điểm, Phục Đông là biết rõ Diệp Dương nhục thân chỉ là thượng phẩm thánh khí cấp bậc. Là bởi vì vận dụng bí pháp mà tạm thời tăng lên đến cực phẩm thánh khí thôi. Nhưng, Diệp Dương nhục thân cũng đã đạt đến thượng phẩm thánh khí đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào cực phẩm thánh khí cấp bậc cấp độ. Mặc dù là cùng một cái đại cảnh giới, nhưng song phương chênh lệch lại giống như rãnh trời một dạng. Đây cũng là Phục Đông tại lần nữa gặp được Diệp Dương sau đó lâu như vậy. Hắn đều không có khiêu chiến qua Diệp Dương duyên cớ. Cái này là bởi vì hắn biết rõ. Hắn tất nhiên không phải Diệp Dương đối thủ. Nếu là đơn thuần nhục thân va chạm, Diệp Dương có thể tùy tiện đem hắn nhục thân đụng nát. Chính là bởi vì những cái này đủ loại. Tại hắn nhìn thấy thiên đạo tử thế mà không biết sống chết đi cùng Diệp Dương trực tiếp tiến hành nhục thân va chạm thời điểm, hắn liền biết rõ thiên đạo tử nhất định sẽ bi kịch. Thiên đạo tử, bớt đau buồn đi. Phục Đông nhìn xem thiên đạo tử, cười hắc hắc. Thiên đạo tử giận tím mặt. Phục Đông, người đừng cười trên nỗi đau của người khác. Có lẽ tại nhục thân phương diện ta không phải Diệp Dương cái này biến thái đối thủ. Nhưng trấn áp ngươi vẫn là không có vấn đề gì. Phục Đông tức khắc khẽ giật mình. Mà Diệp Dương thì là nở nụ cười. Tiếu dung vô cùng sán lạn. Ta cảm thấy các ngươi có thể đọ sức một cái. Lúc này, Phục Đông mở miệng. Không cần đọ sức, ngươi chỉ cần phóng ngựa tới. Ta tiếp lấy là được. Phục Đông ngữ khí có chút khinh miệt. Mặc dù hắn nhục thân không bằng Diệp Dương, nhưng đối phó không cách nào vận dụng bất kỳ lực lượng nào thiên đạo tử, vẫn là không có vấn đề gì. Thiên đạo tử lại là tức giận dị thường. Phục Đông quá cuồng vọng. Cái này rõ ràng liền là lại nhục nhã hắn a. Thế là, hắn liền dậm chân mà đến, trực tiếp đánh tới Phục Đông. Thiên đạo tử, người muốn xong đời. Diệp Dương trực tiếp liền bó tay rồi. Có thể tưởng tượng, thiên đạo tử lần này lại thảm bại. Mặc dù không có bị xô ra bánh bao, nhưng cũng bị đụng bay ra ngoài. Mất mặt ném đại phát. Cùng lúc đó, tinh tượng phủ, thượng tiên, hiện tại nghe danh mà đến cũng không có nhiều người. Chúng ta có phải hay không cần thêm chút sức? Đem thượng tiên muốn độ kiếp tin tức tản ra ngoài. Một bên hấp dẫn càng nhiều người tới. Tinh tượng tán tiên cung cung kính kính đối ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Một người dáng dấp vô cùng yêu dị nam tử nói ra. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.